Chương 564, chân chính cao vi độ thần lực. Dung động tại ổ cùng lương băng. Bốn càng cầu toàn đạt, đúng số chương rồi đấy chính nghĩa trật tự, là cái ổ kết thúc tam vương thời đại, nhất thống thiên sứ chi thành sau, vì vũ trụ đã biết có thứ tự tiến hành, sở định chế được một bộ pháp tắc. Ở dưới loại pháp tắc này, cường giả không thể khi dễ người yếu, nhưng là cường đại văn minh vũ trụ cũng không thể phát triển vũ khí quá lợi hại. Dựa theo cách nói của cậy ổ, thật muốn gặp uy hiếp được toàn bộ vũ trụ địch nhân, nàng cùng thiên sứ sẽ xuất thủ giải quyết, nhưng cuối cùng cậy ổ nhất tử, nàng thiên sứ đại quân lập tức liền bị đánh bại, thiếu chút nữa phân băng chia rẽ, cuối cùng thậm chí luân lạc tới muốn lấy dựa vào cắt tiểu luân cái đó rơi tia mức độ. Nghĩ tới đây, vẫn nhìn lấy mặt đầy lộ vẻ giận dữ cậy ổ, thản nhiên nói thẳng, chính nghĩa trật tự của ngươi mặc dù bảo vệ người yếu, nhưng lại hạn chế cường giả trực tiếp đưa. Đến tại trong văn minh vũ trụ đã biết, cơ hồ chính là văn minh thiên sứ của ngươi một nhà độc quyền, hơn nữa loại độc quyền này là xây dựng ở trên người một người. Ngươi đấy thấy cái ổ sắc mặt hơi đổi một chút, không đợi nàng mở miệng cãi lại, vẫn liền tiếp tục nói, một khi ngày nào thật xuất hiện địch nhân cường đại, mà ngươi cũng tử trận. Như thế không chỉ văn minh thiên sứ, thậm chí toàn bộ vũ trụ cũng có thể sẽ bị ngươi kéo đi chôn theo, bởi vì trên vạn năm tới, vũ trụ đã biết đã bị ngươi bảo vệ thành đóa hoa trong nhà kính thế hệ trẻ, cơ hồ đều không có cường giả gì xuất hiện rồi. Ngươi cậu vốn là muốn nói chính mình không dễ dàng như vậy chiến bại, nhưng là nghĩ đến kết quả bây giờ của mình, ngừng thời điểm cứng họng. Sau đó, nàng nhớ tới May Lạc Thiên Cung một hai vạn năm qua, cũng đích xác lại cũng không có sinh ra có thể cùng mình cùng Hạc Hy thiên tài như vậy. Cậu ổ trong lòng cũng có chút ít dao động. Chẳng lẽ nàng thật sự ở một trình độ nào đó áp chế người tuổi trẻ ha? Nhìn thấy cậu không lời chống đỡ, vẫn trong lòng cười trộm. Lời của hắn thật ra thì có lượng nước rất lớn. Chưa tới mấy ngàn năm, liền là trong thiên sứ cũng sẽ sinh ra trích tâm thiên tài như vậy. Hơn nữa trên địa cầu, cũng sẽ xuất hiện siêu thần học viện tam đại chiến thần, thắp sáng hắc ám quang ánh sáng mặt trời, chặt chém bùi gai phủ nặc tinh chi thủ cùng với phá vỡ hoảng sợ kiếm ngân hà chi lực. Nhưng vấn đề là, chờ cho đến lúc này, cây ố lại phải chết, mà văn minh thiên sứ cũng đem theo trên chỗ ngồi nhân vật chính thần hạ vũ trụ hung hãn mà té xuống ẩn cảm thấy, thay vì những thứ kia xinh đẹp lại anh dũng thiên sứ cô em luân lạc tới sau đó cái mức kia, còn không bằng chính mình trước thời hạn nhúng tay, thay đổi càn khôn. Bất quá nhìn thấy cậu nghe xong nàng lời nói này sau, mặc dù cao mày, một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ, nhưng trong mắt rất nhanh lại lộ ra vẻ cố chấp, vẩn. Trong lòng khe khẽ thở dài, nhưng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Thân vì chúa tể vũ trụ mấy vạn năm thần, cây ồ há là cái loại này lỗ thai mềm mại, người khác tùy tiện mấy câu nói liền có thể thuyết phục không có chủ kiến nữ nhân. Nàng quyết định chuyện cần làm, chính là chết cũng muốn làm đi xuống ha ha. Lúc này, lương băng đông nhiên nở nụ cười lạnh, nhìn lấy trong mắt cây ồ tràn đầy vẻ khinh thường, sau đó không khách khí chút nào nói, bịt ngươi lúc trước nói ta trùng cực hoảng sợ là dị đoan tà thuyết, nhưng là ngươi cuối cùng còn chưa phải là đi xối rủ. Cái gì tái sinh vật động cơ tái sinh vật cùng hư không khác nhau ở chỗ nào? Người con bịt dối trá này không phải là tự lừa dối mình sao? Cái ổ nghe một chút, lập tức sắc mặt đại biến, nhìn lấy lương băng không thể tin nói, ngươi làm sao ngươi biết tái sinh vật động cơ? Chẳng lẽ là nàng nghiên cứu tái sinh vật động cơ sự tình, là tuyệt mật trong tuyệt mật? Nguyên nhân đúng như lương băng từng nói, trước mới vì vậy bức phản thân muội muội của mình kiêm tam vương, vừa quay đầu lại chính ngươi ngược lại nghiên cứu rồi. Cái này đánh mặt đánh cũng quá vang lên. Nhưng là cái ổ đối với một người nói qua liên quan với tái sinh vật động cơ, đó chính là thiền cơ vương Hạc Hy lương băng lời này vừa nói ra, cái ổ trong lòng nhất thời nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Chẳng lẽ Hạc Hy phản bội ta cùng lương băng lấy cùng một chỗ đi? Theo lý thuyết hẳn không khả năng, nhưng là liền ngay cả em gái ruột đều có thể phản bội, trên đời còn có chuyện gì không có khả năng phát sinh? Càng nghĩ càng để tâm vào chuyện vụn vặt, cái ổ sắc mặt liền biến, quả đấm đều siết chặt nhìn. Thấy cái ổ bộ dáng kia, lòng dạ sắc bén lương băng rất nhanh liền đoán được tâm tư của nàng. Bất quá nàng cũng không có thay Hạc Hy phân biệt, ngược lại cười nhạo lên cây ổ tới, ha ha bi, ngươi bệnh nghi ngờ nặng như vậy, chính là chúng bạn xa lánh, cũng là đáng đời chuyện cồn vật bởi. Phờ rời ra Sistina lương băng vốn là bởi vì duy nhất một chị em tốt khả năng phản bội mà đau lòng không thôi. Cây ổ nghe thấy lương băng tiện nhân kia lại châm chọc nàng như vậy, một cổ lửa vô danh nhất thời xông thẳng đỉnh đầu, nhưng là cái ổ rất nhanh cũng nhớ tới lương băng không. Tưởng tượng nổi quái lực, cùng với tình cảnh bây giờ của mình, chỉ đành phải yên lặng mà cúi thấp đầu đi. Chỉ thấy cái ổ cả người đều bởi vì tức giận cùng đau lòng mà khẽ run, liền răng đều rơi vào trong môi. Hắc hắc, nhìn thấy cựu nhân lớn nhất của mình bộ dáng này, Lương Băng tâm tình thật tốt, đang chuẩn bị lại đâm nàng mấy câu. Đồng nhiên, nàng chỉ nghe Uẩn thản nhiên mà hướng về phía cầy ô nói, Hạc Hy không có phản bội ngươi, liên quan với tái sinh vật động cơ, là ta nói cho Lương Băng. Ngươi nghi ngờ ngẩng đầu tới nhìn lấy Uẩn, cầy ô dường như cũng không hiểu, tại sao trước mắt cái này người vũ trụ khác sẽ biết bí ẩn như vậy chuyện không tính giải thích. Uẩn nhanh chóng đổi một đề tài, ngươi nghiên cứu hư không cử động cũng không phải không có sai, nhưng là sự tiến bộ của ngươi vẫn là quá chậm. Các ở phương diện này nghiên cứu đã vượt qua trong thần hà vũ trụ bất cứ người nào, người coi như liên hiệp Hạc Hy cũng rất khó vượt qua hắn. Nhìn lấy câu một mặt khó tin, Vẩn tiếp tục nói, nhưng là coi như trong hư không vũ trụ thật tồn tại thần linh cao vĩ độ, cũng không có cái gì phải sợ, bởi vì tại thế giới của chúng ta, cũng tồn tại như vậy thần hơn nữa, ta thậm chí có thể hút lấy sức mạnh của bọn họ, hút lấy thần linh cao vĩ độ sức mạnh. Nghe lời này một cái, trừ cây ô, liền ngay cả Lương Băng cũng là một mặt hoài nghi. Mà nhìn thấy bọn họ cái bộ dáng này, Vườn cười khanh khách cười một tiếng, rôi tay ra, trong lòng bàn tay nhất thời giấy lên một đoàn kỳ dị liệt diễm. Cái này liền là tới từ ở thần linh cao vĩ độ nguyên tố liệt diễm mà cờ kê là dạng gì thần. Tại trước mặt ngọn lửa này cũng không có khả năng toàn thân trở ra, vừa nhìn thấy đoàn ngọn lửa màu trắng quỷ dị này, cảm nhận được năng lượng bàng bạc trong đó, cây ổ cùng Lương Băng đồng thời cứng ngắc ở rồi, hai nữ ánh mắt trong nháy mắt đều là trừng tròn. Xoe đây là thứ gì bốn?